Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 513, góc truyện audio.com, chương 513, Hạ Minh Viên bị bắt. Một trận gió lạnh thổi qua quần áo trên người Hà Nhược Vũ, cô hoảng hốt chạy ra ngoài sân, nhìn máy bay đã bay lên trời, trong mắt không khỏi lạnh lẽo, có thứ gì đó khẽ trượt trong tim cô, sao cô lại khóc? Một giọng nói đầy từ tính vang lên sau lưng Hạ Nhược Vũ, mặc dù Hải đứng vững ở cửa, nhìn bóng lưng bị gió thổi có chút rối loạn của người phụ nữ. Nghe thấy tiếng động, Hạ Nhược Vũ xoay người ôm Mạc Du Hải không nói lời nào, anh cũng không buông ra, áo sơ mi trên vai người đàn ông lập tức ướt đàm. Vỗ nhẹ lưng Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải nhìn người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ một chút, trong lòng cảm thấy nhói đau vô cớ, anh nhẹ nhàng che miệng người phụ nữ lại, trong miệng cô trào ra một tia chua xót. Mạc Du Hải, vừa rồi sao không rời đi? Ăn bánh mì, Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải đang ngồi dưới ánh mặt trời, nghi ngờ hỏi, không đến mức phải lừa cô như vậy chứ? Khóe miệng nở nụ cười, trong mắt Mạc Du Hải thoáng hiện lên một tia ma mị. Nếu như vừa rồi anh rời đi, chẳng phải không thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời như vừa rồi sao? Sau khi hai người cãi nhau, quản gia đã đi đến bên cạnh Mục Du Hải, trong mắt mang theo ý cười, hai tay đưa một tờ giấy lên trước mặt người đàn ông. Cậu chủ Du Hải, vé máy bay của cậu đã được xử lý xong. Nâng mắt lên, Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua tấm vé nằm trên bàn, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng anh không chịu thừa nhận. Có phải anh để tạo nên cảnh tượng vừa rồi, trước tiên đưa đồ giả, sau đó là đồ thật rồi mới lên máy bay không? Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Vũ không khỏi cảm thấy loại tình tiết này rất logic, trên TV đều được trình diễn như thế này, cô không khỏi cười thầm. Đối với suy nghĩ của cô, Mạc Du Hải chỉ uống sữa, không có giải thích quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô. Tại sân bay, trong đại sảnh đông đúc, Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải nằm chặt tay, nhìn Mạc Du Hải thần bình tĩnh, Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết nên nói gì. Mạc Du Hải, anh nhất định phải chú ý an toàn. Sống đến lúc quay trở về gặp em, nhất định không được thất hứa. Hạ Nhược Vũ để những lời còn lại trong lòng, Đông Nam Á, đây cũng là nơi hai người đã từng cùng trải qua biết bao khó khăn nguy hiểm. Nghe giọng nói trên radio, Mạc Du Hải nhẹ nhàng nhấc tay người phụ nữ lên và hôn một cái, sau đó chậm rãi nhìn cô mà buông tay. Đừng lo lắng, anh sẽ sống rồi quay trở về gặp em cũng phải tự chăm sóc bản thân. Này cô, xin dừng bước. Nhân viên sân bay chặn đường nhìn Hạ Nhược Vũ, nhìn người đàn ông đang cau mày trước mặt, Hạ Nhược Vũ nở một nụ cười thật tươi và đưa tay ra chào tạm biệt. Cho đến khi bóng dáng người đàn ông hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Nhược Vũ mới chậm rãi đi ra khỏi sân bay, liền nghe thấy một tiếng bùm, một chiếc phi cơ cực lớn bay lên trời. Ngồi ở trong xe máy bách, Hạ Nhược Vũ không ngừng ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời cho đến khi nó từ từ biến mất trên bầu trời, sau đó cô mới miễn cưỡng cúi đầu xuống. Cô Nhược Vũ cố định đi đầu tiếp theo. Người lái xe phía trước nhìn Hạ Nhược Vũ trong kính chiếu hậu cung kính hỏi, không có một chút lơ là vì sự vắng mặt của Mạc Du Hải. Công ty Nhật Hạ, sau khi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Hạ Nhược Vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong một phòng bệnh trong bệnh viện, Lục Khánh Huyền đứng ở phía trước của phòng bệnh cầm trong tay bó hoa cẩm chướng, cười nhìn Hạ Minh Viên nằm ở trên giường. Góc truyện audio.com, chủ, sức khỏe của chú đã khá lên chưa? Lục Khánh Huyền cầm bông hoa vào bình, rồi gọt táo, vẻ mặt đầy ân cần. Nhìn Lục Khánh Huyền đang ngồi trên ghế, ánh mắt Hạ Minh Viễn đầy vẻ kính trọng. Cảm ơn cô Khánh Huyền đã đến gặp tôi, cũng cảm ơn 760.000 đô la ban đầu cô đã bỏ ra. Đưa tay ra, Lục Khánh Huyền đặt quả táo vào tay Hạ Minh Viễn. Chủ Minh Viễn, chủ đừng như vậy. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện nhỏ nhờ chú giúp do. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước khi Lục Khánh Huyền hỏi, Hạ Minh Viễn đã trực tiếp trả lời, đến bây giờ ông vẫn biết ơn sự rộng lượng của người phụ nữ trước mặt. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Đường Hồng Xuân nhìn thấy Hạ Minh Viễn đã ký vào một văn bản gì, sau đó Lục Khánh Huyền cảm ơn với vẻ mặt vui vẻ, trái tim bà thắt lại. Minh Viễn, người phụ nữ này lúc trước đã lừa con gái chúng ta ông vừa rồi. Bà nói nhảm gì vậy? Khánh Huyền là ân nhân lớn của chúng ta, tôi biết chuyện gì đã xảy ra lần đó, đó chỉ là hiểu lầm. Hạ Minh Viễn nóng nảy cắt ngang lời nói của Đường Hồng Xuân, xung quanh ông tỏa ra một loại khí thế khiến người ta không thể từ chối. Đường Hồng Xuân luôn coi chồng như ông trời, vội vàng ngậm miệng nhìn Lục Khánh Huyền bỏ tài liệu vào cặp mà không hề ngăn cản, cuối cùng đích thân đuổi cô ta ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Lục Khánh Huyền đưa tay bấm một dãy số, sau khi nghe thấy giọng nói bên kia cô ta thì thầm. Đã làm xong rồi, sau khi nghe câu trả lời này, Lục Hằng đang ngồi trong phòng tối, trong mắt ông ta lóe lên tia sáng xấu xa, ông ta lập tức cúp điện thoại và hướng tầm mắt của mình khỏi người đàn ông ngồi trên xe lăn. Hàn Công Danh, cậu thực sự là một nhân tài, cậu có thể nảy ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy. Trên mặt Hàn Công Danh có một nụ cười, nhưng sự lạnh lùng trong đáy mắt anh ta cũng che giấu rất tốt. Anh ta nhanh chóng cúi đầu xuống, làm ra vẻ nghiêm túc. Là ông đã dạy tôi rất tốt. Lục Hằng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt có vẻ thâm sâu khó dò. Đã vất vả bày ra ván cờ này bao lâu nay, hiện tại sắp nhìn thấy kết cục lúc này bỗng dưng có chút không nỡ. Suốt mấy ngày nay, cả người Hà Nhược Vũ dường như rất mất tinh thần, luôn buồn ngủ vô cớ, không thể nâng cao năng lượng cho nhiều việc ngoại trừ công việc hàng ngày và giữ liên lạc với Mạc Du Hải, phần lớn thời gian dành cho việc nghỉ ngơi. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Hạ Nhược Vũ xuyên trong giấc ngủ sờ soạng hồi lâu mới tìm được điện thoại, cúp máy không thèm nhìn. Sau khi điện thoại reo 3 lần, cô nhấc máy, giọng nói rất lo lắng của trợ lý truyền đến đầu dây bên kia. Chủ tịch Nhược Vũ, không ổn rồi, chủ tịch Minh Viên đã bị cảnh sát bắt đi. Hạ Nhược Vũ phản ứng được vài giây, cô nhanh chóng cúp điện thoại, lái xe thẳng đến đồn cảnh sát, nhìn mấy cảnh sát hộ tống Ba Hạ vào phòng thẩm vấn. Cục trưởng Hoàng, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Hạ Nhược Vũ vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng. Nhìn lại, cục trưởng Hoàng đương nhiên nhận ra Hạ Nhược Vũ, thái độ của ông ta có chút thay đổi. Công ty Nhật Hạ bị người ta báo cáo, ba cô bị nghi ngờ điều hành một công ty vỏ bọc dùng công ty rửa tiền trong chợ đen. Cái gì? Nhìn bóng dáng cục trưởng Hoàng rời đi, trên mặt Hạ Nhược Vũ đầy vẻ kinh ngạc, nhất thời cả người có chút choáng váng. Về phía trước vài bước, Hạ Nhược Vũ đuổi kịp cục trưởng Hoàng, giọng nói của cô vẫn có chút thất thường. Góc truyện audio.com. Cục trưởng Hoàng, khi nào tôi có thể đến thăm ba tôi? Tôi nghĩ, nhìn thấy cục trưởng Hoàng vẫy tay về phía trước, Hạ Nhược Vũ đã biết trước kết quả, nhưng làm sao ba cô lại có thể hành động như thế được? Điều này rõ ràng là do có ai đó hãm hại ba cô. Cô từ từ bước vào xe, khi đi ra khỏi cục cảnh sát, cô lấy điện thoại gọi cho Mạc Du Hải. Cách chương.